Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thông minh đọ sức. Khương Dự cái cằm nhẹ dơ lên, thần sắc tự nhiên mà nhìn Tiểu Tượng Tôn, trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy bình thản tự tin. Tay phải lập tức lấy cái kia mảnh thiên chú thành lệnh bài, dọc tại Tiểu Tượng Tôn trước người. Nghĩ thầm có cái này tấm lệnh bài, phiến khu vực này hung thú gì gì đó đều là mây bay. Bên kia, Tiểu Tượng Tôn nhưng trong lòng thì kinh nghi. Cái này cá nhân tu vi rõ ràng thấp như vậy, tại sao phải không sợ nó? Không có đạo lý à? Chẳng lẽ người nọ là cái kẻ ngu? Hay vẫn là nói, hắn chính là cha nói cái chủng loại kia có đại dũng khí người? Có đại dũng khí, mới có đại trí tuệ. Nhớ tới cha nói lời, chính mình phải có đại trí tuệ mới có thể kế thừa vị trí của nó. Trở thành thế nhân đều tôn sùng vị đại bạch tượng, nó trong nội tâm trù trừ. Nửa ngày, nhìn tại ngươi không phải những cái kia người nhát gan phân thượng. Cho ngươi một cái cơ hội, so với ta thi đấu, nhìn ai thông minh hơn. Thắng để lại ngươi đi. Cha mẹ nó giơ lệnh bài Khương Dự cũng không có chú ý cái này bạch tượng nói gì đó, liền cả kinh trong đầu rối tinh rối mù. Gia hỏa này vậy mà rất biết nói chuyện, chẳng lẽ là yêu quái? Mãnh liệt hắn chấn định lại, nhớ tới nơi này chính là La Hư Đại Lục, động vật rất biết nói chuyện giống như không có gì kỳ quái. Tỉnh táo, tỉnh táo, không muốn ngạc nhiên. Tốt, trong lòng hắn tuy rằng giật mình không thôi, nhưng mặt ngoài nhưng không có lộ ra cái gì dị sắc. Nhưng ngay sau đó, hắn dường như lại ý thức được cái gì, trong nội tâm máy động, có chút không dám tin tưởng. Trong tay màu đen lệnh bài tại Tiểu Tượng Tôn trước mặt dùng sức con trai lắc. Ngươi đem cái này phá lệnh bài lắc tới lắc lui làm gì? Tiểu Tượng Tôn cái mũi vặn vẹo uốn éo, hừ nói, ngữ khí có chút bất mãn. Vậy mà, thật sự không sợ lệnh bài kia? Khương Dự ngây người, nhớ tới vừa rồi chính mình bề ngoài giống như tìm đường chết hành vi. Cái kia bạch tượng càng là một cước giống như muốn đá tới bộ dạng. Liền sợ tới mức một hồi mồ hôi lạnh. Ngươi so với không thể so với, không thể so với ta, liền một cước đem ngươi đá bay. Tiểu Tượng Tôn lại là hừ lạnh một tiếng. Khương Dự phục hồi tinh thần lại, làm giả ho hai tiếng, lệnh bài thu được bên hông. So với, đương nhiên so với, chính là sợ khi dễ đến ngươi. Khương Dự có chút kiên cường nói, thời điểm này, không thể mềm xuống dưới. Một khi mềm nhũn, ngược lại khả năng bị cái này đầu bạch tượng một cước đuổi rồi. Cái gì, ngươi gặp khi dễ đến ta? Ta thế nhưng là trên đời này thứ hai thông minh giống như. Tiểu Tượng Tôn nghe xong, nhưng là lập tức giơ chân rồi. Khương Dự lập tức biểu lộ làm ra một bộ không tin bộ dạng. Tiểu Tượng Tôn càng là tức giận, cái mũi một cuốn muốn cho Khương Dự thoáng một phát. Ngừng, ngươi có phải hay không sợ bại, bởi ta muốn dùng vũ lực giải quyết. Khương Dự hướng sau đập mạnh một bước nói ra. Tiểu Tượng Tôn vung ra cái mũi một trận, tức giận không thôi, ta sẽ sợ bại bởi ngươi. Nó tức giận đến ngà voi thẳng run, cảm giác mình bị coi thường. Nó tương lai thế nhưng là đại dũng khí cùng đại trí tuệ đều xem trọng vị đại bạch tượng kính trọng. Nó thề, nhất định phải tại trí tuệ trên hung hăng nghiền ép Khương Dự. Sau đó lại dùng người thắng tư thái dùng vũ lực giáo huấn hắn một phen. Vậy đến so với sao? Nhìn ngươi nói chuyện giống như đứa bé giống nhau, khiến cho lấy ngươi. Ngươi nói như thế nào so với chúng ta liền như thế nào so với. Khương Dự nói ra, ta mới không phải hài tử, Ta đã 11 tuổi. Tiểu Bạch giống như cả giận nói. Nếu như không phải quyết định nhất định phải dùng trí tuệ đánh bại Khương Dự. Nó cảm giác mình muốn nổ lên. Ta không muốn ngươi nhường cho. Hừ, ngươi, đến quyết định như thế nào so với A, đúng không? Khương Dự lập tức đặt câu hỏi. Hắn là đã nắm rõ ràng rồi cái này đầu Bạch Tượng tính tình. Không muốn quá đơn thuần. Thì cứ như vậy sẽ đem quyền chủ động nhường lại rồi. Tiểu Tượng Tôn phẫn nộ mặt nhẹ gật đầu. Cái này hình dáng, công bằng điểm. Chúng ta mỗi người ra ba một vấn đề khó khăn đến khảo thi đối phương. Như thế nào? Tốt, Tiểu Tượng Tôn suy nghĩ một chút. Cảm thấy công bằng, vừa mới là ta định quy tắc. Hiện tại liền từ ngươi đến trước ra đề mục sao? Tiểu Tượng Tôn do dự thoáng một phát, nhận đồng Khương Dự lời nói. Vì vậy liền muốn hỏi vấn đề thứ nhất. Nghĩ thầm vấn đề này nhất định phải có thâm ý. Thường nhân cũng không biết. Muốn cho thấy trí tuệ của mình. Hắn nhớ tới từng nghe cha cùng tên con lại đàm luận qua tinh không vấn đề. Vấn đề thứ nhất, bầu trời ánh sao sáng lúc nào tại động, lúc nào không có ở động. Nó đặt câu hỏi. Hỏi xong sau rất hài lòng. Cảm thấy vấn đề này rất có thâm ý. Chưa từng nghe qua cha của hắn lời nói người nhất định không biết. Đương nhiên là mỗi thời mỗi khắc đều tại động. Khương Dự nhàn nhạt trả lời. Tiểu Bạch giống như vẫn say mê tại chính mình lại đưa ra như thế vấn đề. Rồi lại đột nhiên nghe được Khương Dự trả lời. Toàn bộ người một ngốc. Làm sao ngươi biết? Đây chính là cha của hắn cùng một vị khác tiền bối tại giúp nhau ấn chứng sau một hồi tài cho ra. Đáp án, nó cũng là trộm nghe được. Đơn giản như vậy vấn đề, ta đương nhiên biết rõ. Khương Dự tự tin trả lời. Tiểu Tượng Tôn sững sờ, bắt đầu cảm thấy Khương Dự không tầm thường. Không hổ là có thể cùng nó so tài người. Vừa rồi vấn đề là cho ngươi đấy. Kế tiếp mới thật sự là nan đề. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Tiểu Bạch giống như sắc mặt tuy có chút ít không nhịn được, nhưng vẫn là mạnh mẽ chống đỡ thể diện nói ra. Ta hỏi lại ngươi, vì cái gì đều rớt xuống đất? Bởi vì La Hư Đại Lục bản thân có một cỗ lực kéo, gặp hấp dẫn vật chất tới gần bản thân nó. Cái này hắn vậy mà cũng biết. Tiểu Tượng Tôn lại một kinh sợ. Không được, người cuối cùng vấn đề muốn xuất ra đòn sát thủ rồi. Hàm răng mãnh liệt khẽ cắn. Khương Dự bị hình dạng của nó khiến cho cũng không khỏi trịnh trọng lên. Tuy rằng ra hỏa này trước hai vấn đề đều hỏi được không thế nào có trình độ. Một đầu giống như một ngày ăn 76 quả táo. Cửu cửu thiên ăn bao nhiêu cái? Tiểu Bạch giống như hỏi xong, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Khó như vậy, số học đề hắn chắc chắn sẽ không. 7.524. Khương Dự sửng sốt một chút, trở lại, sử dụng thời gian không cao hơn 3 giây đồng hồ. Hắn còn tưởng rằng cái này Bạch Tượng sẽ hỏi ra cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ đâu rồi. Không nghĩ tới liền một cái tiểu học sinh đều làm số học đề. Làm sao có thể? Tiểu Bạch giống như nhưng là kinh hãi. Cái này số học đề nó thế nhưng là dùng trọn vẹn một canh giờ tài tính ra. Có thể cái nhân loại này vậy mà chỉ dùng mấy hơi. Chẳng lẽ hắn thật sự so với ta thông minh? Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch giống như không khỏi có chút ủ rũ. Không, không có khả năng, ta thế nhưng là thiên hạ thứ hai thông minh. Chỉ cần ta có thể trả lời ra vấn đề của hắn, ta đây liền còn không có thua. Ngươi hỏi xong, cái kia đến ta. Khương Dự nói ra, bắt đầu hỏi vấn đề. Hắn sở dĩ lại để cho Tiểu Bạch giống như hỏi trước, chính là muốn trước tìm kiếm ra hỏa này đế. Kết quả so với trong dự đoán dễ đối phó A. Vấn đề thứ nhất, bình thường thủy năng bị bình thường lửa nhen nhóm sao? Đương nhiên không thể. Nguyên bản vẫn có chút khẩn trương Tiểu Bạch giống như trong nội tâm buông lỏng. Vấn đề này đơn giản như vậy. Sai. Khương Dự phun âm thanh nói. Ngươi gạt người. Làm sao có thể gặp sai? Tiểu Tượng Tôn phản bác. Không tin a? Cái kia ngươi xem rồi. Khương Dự đưa tay bỏ vào bên hồ trong nước. Ta có thể không có sử dụng linh lực. Đừng nói ta ăn gian. Một điểm hỏa tinh bị Khương Dự làm ra. Vẩy ra đến tay hắn bên cạnh hồ nước. Trùng. Một đám màu lam ngọn lửa bay lên. Cái này. Làm sao có thể? Tiểu Tượng Tôn không thể tin được. Hiện tại đã biết sao, tốt rồi. Vấn đề thứ hai, liền hỏi đơn giản điểm sao. Trên cây chín đầu chim, thợ săn dùng cung tiễn đánh xuống rồi 3 con. Vẫn còn mấy đầu, trắng giống như nghe xong. Vội vàng dùng giống như cái mũi trên mặt đất tìm 9 đầu gạch. Lại lau 3 đầu, 6 đầu, lại sai. Thợ săn đều bắn qua mũi tên rồi. Cái khác chim chóc sớm chạy. Cái này Tiểu Tượng Tôn cố tình phản bác, nhưng lại cảm thấy có đạo lý. Có thể liên tiếp 2 vấn đề đều sai rồi, khiến nó có chút sốt ruột. Người cuối cùng vấn đề, liền hỏi điểm cùng ngươi có quan hệ a, cùng ta có quan hệ hay sao? Tiểu Tượng Tôn tưởng tượng, cái này nó nhất định có thể đáp trên. Ngươi, tại sao có một đầu bạch tượng? Khương Dự mở miệng nói. Tiểu Tượng Tôn sững sờ. Cái này tính vấn đề gì? Nó đương nhiên là một đầu bạch tượng. Ta vốn chính là một đầu bạch tượng. Chỗ nào đến vì cái gì? Ngươi lại sai rồi. Ngươi sở dĩ là một đầu bạch tượng, đó là bởi vì ngươi cha mẹ đều là bạch tượng a. Ngươi muốn, nếu cha mẹ ngươi đều là ta giống nhau nhân loại, ngươi còn có thể là bạch tượng sao? Tiểu Tượng Tôn nghe xong, tức giận nhất thời. Cái này rõ ràng chính là ngụy biện. Nó là bạch tượng chính là bạch tượng, lại cùng nhân loại có quan hệ gì? Nhưng chẳng biết tại sao, nó tỉnh táo một nghĩ lại, bỗng nhiên lại có loại cảm giác, giống như thực đúng là Khương Dự nói như vậy. Ai, ngươi quá ngu ngốc, ngay cả ta đáp đúng ngươi 3 cái vấn đề, kết quả, ngươi liền 1 cái đều đáp không hơn. Khương Dự có chút đáng thương đất thán đến, hết chương.